Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 288, Sunet chân thực thân phận. Phục sao, lúc đầu dự tính báo thù thời gian là một đêm. Đáng tiếc Hyuga Yoru đánh giá thấp chính mình năng lực khôi phục. Mãi đến hai cái ban đêm một cái ban ngày qua đi. Mặt trời lên lại rơi, sau đó lại dâng lên. Thời gian chuyển rời đến ngày thứ ba sáng sớm lúc, hắn mới xem như ngừng lại. Nếu không phải xem Sunet ngay cả dùng làm khôi phục chakra đều cơ hồ hao hết, hắn còn có thể tái chiến 500 năm. Nhưng tổng không đến mức để nàng giải ra trên trán mới xuất hiện âm phong ấn. Phục, chấm ngoặc kép, trong bồn tắm, Sunet ghé vào trên người hắn. Dùng một loại nửa chết nửa sống ngữ điệu nói chuyện, nàng da thịt phấn hồng, thủy nhuận nhuận phảng phất mới mưa tưới nước phía sau hoa lá. Xinh đẹp khuynh thành thoát tục, ba tương đương, Yoru tiện tay vỗ, bông tuyết bay loạn, làm, nha, chấm ngoặc kép, Sunet yếu ớt ủi ủi hắn. Mật đào không sai, Yoru cười hắc, Sunet lại giống con mèo giống như ủi ủi hắn. Tựa hồ tại biểu đạt bất mãn, lần này thực sự là bị chơi đến hung ác, toàn thân bùn rùn như bùn, một điểm khí lực cũng không dùng tới. Hyuga Yoru giúp nàng lau thân thể, động tác rất nhẹ nhàng, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Đại thù được báo, hắn hiện tại là toàn thân sảng khoái, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. A, thảm rồi, chấm ngoặc kép, liền tại một đoạn thời khác. Hắn bỗng nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Sunet bị hắn giật nảy mình. Nói chuyện đều trôi chảy. Thông linh thuật. Hyuga Yoru cắn phá ngón tay. Cấp tốc kết ấn. Hướng bể tắm một bên vỗ. Bịch một tiếng. Ốc sên thật to mềm mềm thân thể xuất hiện ở bên cạnh. Chủ. A. Ốc sên đầu lập tức xoay mở. Hai cái xúc tu cong tới. Tựa như là tại che mắt giống như. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Yoru, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục, ốc sên, người giúp ta cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Liền nói ta tìm tới Sunet, cho nên hai ngày này không có trở về theo nàng đi ngủ. Yoru vội vàng nói, phải, ốc sên quay lại đầu. Xúc giác trong không khí có chút rung động, tựa như tại làm vô tuyến điện thông tin giống như. Sau một lát nàng mới nói. Ta đã thông báo Kaguya đại nhân. Nàng để ta chuyển lời ngài một câu. Là cái gì? Yoru hiếu kỳ nói. Ốc sên quay đầu nhìn một chút trên người hắn nằm sấp đoàn kia trắng bóng bùn nhão. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Kaguya đại nhân để ngài đừng quên thật tốt dạy dỗ Sunet đại nhân. Sunet, ngoặc kép chấm hỏi. Yoru vội ho một tiếng. Đã dạy dỗ qua, mà còn dạy dỗ một ngày hai đêm. Chấm ngoặc kép, ốc sên xúc tu lại cong xuống. Dễ nghe trong thanh âm mang theo hiếu kỳ. Kaguya đại nhân nói dạy dỗ. Là ngài hiện tại loại này dạy dỗ sao? Ta cảm thấy. Đúng vậy. Ân. Hyuga Yoru thuận tay sờ lên nàng xúc giác. Ốc sên không có rụt về lại. Còn cọ sát. Sunet con mắt trợn to nửa phần. Ốc sên vì cái gì nguyện ý cho ngươi sờ xúc giác? Nàng không phải nơi đó mẫn cảm nhất sao? Yoru thu tay về. Ha ha nói. Bởi vì nàng quen thuộc. Cái này cũng có thể quen thuộc. Sunet khiếp sợ. Người đến cùng đối nàng làm cái gì? Không phải đâu. Sunet đại nhân. Ốc sên lắc lắc tiểu xúc tu. Bởi vì Yoru đại nhân là chủ nhân. Cho nên mới có thể. Chủ nhân. Sunet dấu hỏi đầy đầu. Sau đó quay đầu đưa tay bóp lấy Hyuga Yoru cái cổ. Người đến cùng đối ốc sên làm cái gì? Yoru không để ý tới trên cổ căn bản không dùng lực tay. Cúi đầu xuống tại nàng cái trán hôn xuống. Cười nói, người bộ này xem cầm thú ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Ta bất quá là được đến ốc sên toàn bộ tán thành. Cho nên nàng liền nhận chủ. Được đến toàn bộ tán thành. Chấm ngoặc kép. Sunet sửng sốt, ánh mắt liếc liếc ốc sên, nhìn lại một chút Hyuga Yoru, loại này bị ném bỏ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta là chuyện gì xảy ra. vì cái gì ngươi sẽ tại phủ Daimyo làm công chúa điện hạ? Hơn nữa còn thay Daimyo xử lý chính vụ. Hyuga Yoru vuốt ve nàng mượt mà vai hỏi. Xúc cảm một lời khó nói hết. Tựa như mềm mại noãn ngọc. Mỡ đông trơn nhãn. Để hắn yêu thích không buông tay. Sunet thoải mái co quắp ở trên người hắn. Da thịt thân cận cũng kéo gần lại trong lòng khoảng cách. Đem 3 năm không thấy lạ lẫm toàn bộ tan rã. Chikako Yukime. Vốn chính là ta một cái tên khác. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa xoa Yoru xương quai xanh. Nhịn không được khẽ cắn xuống. Sau đó nói tiếp. Ta gọi Sunet. Cơ cái này hậu tố cũng không phải tùy tiện kêu kêu. Cho nên, ngươi thật là hỏa quốc công chúa. Yoru nhíu mày lại. Daimyo là phụ thân ngươi. Mẫu thân ngươi là Senju. Không. Sunet nhẹ giọng cười một tiếng. Nói đúng ra. Daimyo là ngoại công ta. Phụ thân của ta lấy Daimyo nữ nhi. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thở phào một cái. Xem như là giải ra kiếp trước hoang mang. Sunet sở dĩ có cơ cái này hậu tố. Là vì nàng thật là hỏa quốc công chúa. Vậy tại sao trong thôn không có người biết? Hắn lại hiếu kỳ nói. Sunet dán tại bộ ngực hắn. Ngón tay tại nhọn bên trên xoay một vòng. Bởi vì Konoha đệ nhất. Cũng chính là gia gia của ta quyết định đem Senju nhất tộc hoàn toàn dung nhập thôn. Hắn liền Senju họ đều từ bỏ. Như thế nào lại giữ lại công chúa của ta xưng hào? Cho nên trong thôn rất ít người biết. Hyuga Yoru rất không nói gì. Cuối cùng chỉ có thể khen câu. Thật không hổ là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Sunet đắng chát cười một tiếng. Cho nên coi ta bị chửi bới thời điểm. Đều không có gia tộc nâng đỡ. Chấm ngoặc kép. Đó cũng là ngươi không nguyện ý đi dùng bọn hắn lực lượng a. Yoru như có điều suy nghĩ. Nếu như lấy ngươi danh nghĩa triệu hoán. Cũng hứa mộc lá nháy mắt liền sẽ họ Senju. Sunet lại lắc đầu. Đầu tiên ta không nguyện ý làm. Bởi vì đó là làm trái tiền bối ý chí cùng lý tưởng. Thứ nhì liền tính ta làm. Cũng không nhất định có thể được đến bao nhiêu duy trì. Vì cái gì? Hyuga Yoru hiếu kỳ nói. Sunet nhẹ thong thả thở dài. Người cảm thấy dung nhập thôn là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là mai danh ẩn tích? Biến thành bình dân? Chẳng lẽ không đúng sao? Yoru nói. Sunet lắc đầu. Đây chẳng qua là hình thức bên trên dung nhập. Tỷ thời đều có thể triệu tập lại tính là gì? Nàng dừng lại. Nói. Senju là hoàn toàn dung nhập. Tất cả tộc nhân từ bỏ họ dung nhập mặt khác gia tộc. Các nam nhân ở rể, các nữ nhân xuất giá, đã kết hôn mới sẽ chuyển hóa thành bình dân. Hyuga Yoru sửng sốt rất lâu, cuối cùng chỉ phun ra 2 chữ. Ta, móa, xuất giá thông gia vậy thì thôi. Nam nhân còn muốn ở rể. Đây mới là chân chân chính chính đem Senju 2 chữ hoàn toàn xóa đi a. Cho nên... Những cái kia tộc nhân đều có mới họ, có thân nhân của mình cùng gia tộc, chấm ngoặc kép, Sunet trên mặt thần sắc không nói rõ được cũng không tả rõ được. Người nói, nếu như ủng hộ ta cùng chính bọn họ lợi ích của gia tộc trái ngược, bọn họ sẽ duy trì người nào? Cũng có thể, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru than thở một tiếng, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là làm khó bọn họ, cũng làm trái đệ nhất khổ tâm. Ta thật là, chấm ngoặc kép, hắn nâng trán thở dài. Ta đối đệ nhất không lời nào để nói. Hắn là cái thánh nhân. Sunet trầm thấp thở dài. Đúng vậy a, gia gia là cái thánh nhân. Cho nên, ta là thật, không có bất kỳ cái gì tộc nhân. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.